Chương 294, thần bí xuống hồ bạc, vịt dạ ba. Ở như vậy tế hiệp trong đường nối, đối mặt mãnh liệt mà đến dòng lũ căn bản là liền tránh né cũng không kịp, Long Lôi kéo ra dư lệ căn bản không chạy vài bước liền bị thủy triều bao phủ. Long ôm chặt lấy ra dư lệ đem nàng thật chặt bảo hộ ở trong lòng dùng thân thể bảo vệ Na Nờ Dê, tránh khỏi hai người hội liền như vậy bị tách ra. Long thân thể lấp lánh một tầng màu đỏ vi nở xoa văn, rất nhanh hắn liền thích hướng lại đây. Mặc dù là bị mãnh liệt dòng lũ cuốn lấy nhưng ngoài ra hô hấp như thường, lại như là một chỉ có thể ở bên trong nước sinh tồn con cá. Long trong lòng lại một lần nữa vui mừng, tuy rằng lúc trước dẹt bờ lù hốc chẳng hiểu ra sao liền hòa vào thân thể của hắn còn kém điểm đã khống chế hắn tư tưởng, nhưng mà ngoại trừ tác dụng phụ ở ngoài vật này đúng là cái bảo vật, hơn nữa này còn chỉ là một cái nho nhỏ phụ ra tác dụng. Phản ứng lại Long ôm chặt lấy dây lệ. Bào chế y đi theo chỉ dẫn dùng lúc trước cứu trợ An Đại Mỹ nữ thoát vây biện pháp làm giải dư lệ chuyển vận dưỡng khí. Mà hai người này không hiểu ra sao bị quyển vào lòng đất nộ lưu hai người nhưng là tùy ba chục lưu, lại như là cưỡi quá sơn xe bình thường bị dòng nước xiết trùng mang theo, ở phức tạp lòng đất trong mê cùng trải qua một đường con queo vốn lượn tự khúc chết dầm một tiếng bị nhảy vào một cái hồ nước khổng lồ trong. Trong suốt sáng sủa hồ nước ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới cực kỳ óng ánh. Này hoảng như mặt gương hồ nước có ánh long lanh lập lòe sáng lấp lánh ánh sáng. Ai cũng không nghĩ ra ở trạm tỉn xào huyệt phía dưới dĩ nhiên thật sự ẩn giấu đi như vậy một chỗ mỹ lệ dị thường hồ nước, lại như là từ cựu thiên rơi xuống phàm trần phỉ thúy. Mặc dù là ở bộ kẹ mẩn thế giới như vậy mỹ lệ hồ nước cu nở dê là vô cùng ít ỏi thấy long cùng dây dữ lệ từ mặt hồ trong song song thò đầu ra. Lập tức liền bị đập vào mi mắt cảnh sắc mỹ lệ rung động thật sâu ở trên đỉnh đầu là một cái hoác đại thiên nhiên vết nước, bảy màu sặc sỡ ánh mặt trời từ toàn diện chiếu vào chỉnh diện hồ. Nước bên trên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy ngoại diện này tầng tầng lớp lớp khô sơn. Nơi như thế này ở hoàn cảnh phá hoại nghiêm trọng trên địa cầu tuyệt đối là không thể tồn tại, hay là Trung Quốc cổ đại thần thoại trong Tây Vương mẫu rửa giấy Côn Luân Sơn giao trì tiên cảnh đúng là có thể cùng với so sánh. Hảo Mỹ A dư lệ nhỏ giọng nỉ non, đẹp như tiên tử Na Nờ Dê Cu Nờ Dê không tìm được cái khác hình dung tử. Long gật gù một mặt mừng rỡ nói rằng, nơi này nói không chắc chính là hạn nói tới cái kia thần bí hồ nước, nếu không là tự mình trải qua ai cũng không sẽ nghĩ tới ở mảnh này tịch liêu đất hoang phía dưới lại vẫn ẩn giấu đi như vậy một chỗ Mỹ lệ dị thường hồ nước. Trước nếu không phải là bị lòng đất dòng lũ cuốn vào chúng ta e sợ rất khó tìm tới nơi này. Này xem như là nhân họa đắc phúc sao ngay khi hai người cảm thán không thôi thời gian từ chết bờ trong hang động truyền đến một trận đích đích tiếng, con kia trên người cột đưa tin cơ chạm tỉn chậm rãi đi dạo bò xuất đến. Long cùng giải dữ lệ liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là vô cùng không nói gì, nhìn tên tiểu tử này một bộ ngô cờ chỉ ngây ngốc dáng vẻ, thế nhưng vừa nãy lòng đất dòng lũ vọt tới trước nhưng là biểu hiện ra cùng bề ngoài không hợp cơ linh sức lực. À... Nơi này là ngay khi Long cùng giải dữ lệ đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở trạm tỉn trên người thời gian bỗng nghe thấy một tiếng quen thuộc kinh tiếng la, giải dữ lệ vị kia lăng đầu lăng nao học trưởng trong tay cầm cứng nhắc máy vi tính vội vàng vật ra, mặt sau còn theo hắn vị kia mạnh miệng nhẹ dạ thanh mai trúc mã. Hàn tiên sinh còn có hệ lỷ xạ tiểu thư Long nhìn thấy hai người này vui mừng hô, các ngươi cu nở dê tìm tới đây rồi sao tuy rằng chỗ này lòng đất hồ nước tỏa ra rung động lòng người dô nở dê như mỹ lệ ánh sáng, thế nhưng Long cùng giải dữ lệ cu nở dê không có vẫn lại ở trong nước ý nghĩ, coi như là lòng trước động tới muốn tẩy cái huyên lương dục tâm tư nhưng mà ở đến rồi hai cái khán giả sau đó liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Hệ lì xạ cùng hạn này một đôi vui mừng oan ra nhìn thấy Long cùng giải dữ lệ đồng dạng là cao hứng vô cùng, đặc biệt hệ lì xạ. Thân là khu vực này, nhân viên quản lý đối với hai người an nguy từ trước bắt đầu liền vẫn là đặt ở trong lòng âm thầm lo lắng, nhìn cả người thấp lộc có vẻ hơi chật vật từ bên trong hồ nước bỏ ra ngoài lòng cùng giải dữ lệ hai người hơi hơi suy đoán một phen liền liên tưởng đến tột cùng là phát sinh chuyện ra sao. Hệ lì xạ vừa định hỏi do một phen vào lúc này hẳn nhưng là đột nhiên kinh hô một tiếng, bên này ba người sợ hết hồn. Hệ lì xạ vừa muốn trách cứ một phen thế nhưng hồ nước một bên khác bên bờ nhưng là không biết lúc nào dĩ nhiên lặng lẽ tụ tập một đám trạm tỉn. Này một nhóm số lượng ở 40, 50 con tả hữu trạm tỉn lặng lặng chết phục tụ tập cùng nhau, con kia gánh vác đưa tin cơ trạm tỉn đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, không núp ních, này một mảnh trạm tỉn hảo như là đang chuẩn bị cái gì nghi thức. Long kinh ngạc thất thanh nói, chẳng trách trước ở trong huyệt động vẫn luôn không nhìn thấy một con trạm tỉn. hóa ra toàn bộ chạy đến nơi đây đến rồi. A Dư Lệ không lo được thu dọn chính mình thấp lộc xiêm y, tò mò nhìn bờ bên kia đám kia Trạm Tín chần chờ nói rằng, những này Trạm Tín toàn bộ tụ tập cùng nhau, lẽ nào là hướng về học trưởng trước nói tới hạn? Lúc này tràn đầy một mặt kích động cùng vẻ hưng phấn, con mắt sáng quắc mà nhìn này một mảnh Trạm Tín, rốt cục ở bô nở người ánh mắt mong. Chờ trong đám kia Trạm Tín trên người cùng nhau phát sinh một trận hào quang màu trắng, 40, 50 con vịt dạ và ngủ đông ở trên đất cùng nhau chấn động từng người này một đôi hình thoi cánh. Vịt dạ và, chấn động bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gờ rừng thai cùng long hệ giờ dạ gầm thai. Kịch liệt e ạt của kẹ động lông cánh hội phát sinh sóng siêu âm, chúng nó đủ để khiến nhân loại đau đầu. Có thể sử dụng tiêu hóa dịch hòa tan hết mất đi ý thức con mồi, bởi vịt dạ và cánh còn đang trưởng thành trong, bởi vậy không cách nào làm khoảng cách dài phi hành. Long điều thử một chút chính mình bổ kẹ mẩn sách tranh, cũng còn tốt, mặc dù là bị bong bóng quá nhưng là như trước có thể đem ra dùng. Tuy rằng hoặc bác sĩ cho vật này vẻ ngoài trên không có tủ cổ trong tay cái kia sách tranh như vậy thời thượng đẹp đẽ, nhưng ít ra chất lượng trên vẫn có thể được bảo đảm. Nhìn này một đám tiến hóa vịt dạ và hệ lì xả dương đại đại miệng kinh ngạc nói, hạn, ngươi nói chuyện kia dĩ nhiên thật sự không phải nằm mơ vẫn gánh vác hiểu lầm. Hạn quân nghe được thanh mai trúc mã câu nói này cuối cùng cũng coi như là hãnh diện, nhìn này một đám chấn động hai cánh vịt dạ và nói rằng, hệ lì xả, ngươi nhìn thấy được. Ta vẫn vừa đến trả giá nỗ lực cũng không có uổng phí. Rốt cục có thể chứng minh chính mình, hiện tại tâm nguyện của ta đã xong. Sau này ta hội quá chú tâm vùi đầu vào tổ kẹ mẩn nghiên cứu trong tâm nguyện. Elisa nhìn mình thanh mai trúc mã, trong lòng là lại cảm động vừa bất đắc dĩ. Cái này như là đứa ngốc như thế ra hỏa thực sự là đủ chấp nhất. Chỉ có điều là khi còn bé một lần ngẫu nhiên trải qua thôi, ai là nên nói hắn vờ ngớ ngẩn vẫn là ở vờ ngớ ngẩn đâu lúc này. Hồ bờ bên kia này một đám hoàn thành tập thể tiến hóa nghi thức vịt dạ vạ cùng nhau chấn động cánh từ mặt đất cất cánh. Dạy lệ rốt cục muốn từ bản thân liều lĩnh nhảy vào cái này lòng đất xào huyệt ban đầu mục đích. Lúc này trong lúc đó lấy ra một con bột bản ném đi ra ngoài, một con kỉnh giờ dạ nhảy vào bên trong hồ nước. A ba kỉnh giờ dạ rên lên một tiếng, trên người tỏa ra long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn lúc chiến đấu bắn ra khi thế ma nhờ me. Ý nghĩa tư trải qua không cần nói cũng biết, này một đám vịt dạ vạ lập tức liền nhận ra được đều là long hệ dở dạ gồng thai bộ tộc kỉnh dở dạ trên người mãnh liệt chiến ý này còn chính là giải dữ lệ ở ngự long gia tộc thu phục con kia, chỉ là xem khí thế liền có thể cảm nhận được nó bất phàm thực lực. Quả nhiên, dở dạ gồng hồ lý len xuất phẩm tất trúc tính phẩm, nơi đó nhưng là bồi dưỡng. Một con thực lực nịch thiên dôn nở dê như biến thái giờ dạ gỗ nạch ra đối mặt chủ động khiêu khích hơn nữa lấy quả kích chúng kình giờ dạ này quần vịt dạ và cũng không có như long tưởng tượng bình thường biểu hiện ra căm phẫn sụp sôi tâm tình, càng không có cùng nhau tiến lên đem kình giờ dạ đau hầu một trận. Mặc dù là vừa tiến hóa hoang dại bộ kẹ mẩn, nhưng dù sao cũng là cao ngạo long hệ giờ dạ gồng thai bộ tộc, này một đám nắm giữ về số lượng ưu thế tuyệt đối vịt dạ và càng là tăng nhanh bay đi. Long cùng giải dữ lệ cũng không nghĩ tới này quần vịt dạ vạ dĩ nhiên hội trước chạy trốn, chuyện này quả thật là ném long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn mặt ta, lẽ nào tiến hóa sau đó lá gan trái lại nhỏ đi long lắc lắc đầu, này nếu như đổi làm hỉ dậy gần cùng xạ là mẹn sở kỉnh dở dạ giờ khả cờ na y tuyệt đối cũng bị đánh giết đến cha, dựa vào số lượng tuyệt đối có thể đem kỉnh dở dạ ngược xuất tường vịt dạ vạ thực sự là tốt tính á giải dữ lệ giờ khả cờ na y có chút do dự. Na nở dê không biết chính mình có nên hay không đem này quần vịt dạ vạ chặn lại, có vẻ như này nhát gan tính cách cùng tưởng tượng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn không hợp à, chẳng lẽ ở cái này thế ngoại đảo nguyên chờ lâu vì lẽ đó liền cơ bản nhất đấu tranh tâm đều mẫn mất đi ổ, có một con vịt dạ vạ đi mà quay lại. Elisa ngẩng đầu kinh hô một tiếng nói, các ngươi xem, hảo như là trước hạn chảo con kia. Trên người nó còn cột đưa tin cơ đây nghe được ghệ lỷ xạ giải dữ lệ sắc mặt vui vẻ, quả nhiên nhìn thấy một con vịt dạ vạ thoát ly đại bộ đội vòng trở lại. Này con tiểu tử một bên chấn động thế hình thoi cánh một bên ở trên mặt hồ không quay chung quanh kỉnh giờ dạ hiện bát tự hình bay lượn, xem dáng dấp kia hảo như là ở đánh trả sự khiêu khích của nó. Ta thực sự là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới trước con kia xem ra đầu đại đại ngốc chỉ ngây ngốc tên tiểu tử kia vẫn còn có như vậy can đảm lòng không nhịn được chà chà hai tiếng nói, quả nhiên là có như vậy một bộ lăng kính, vừa mới tiến hóa liền dám một mình tới khiêu chiến thực lực mạnh mẽ long hệ dở dạ gổng thai cùng tộc. Nghe được long giải dữ lệ cùng ế lì xả hai người đều là rất tán thành, mà hạn nhưng là cao mày, nhìn trên mặt hồ không con kia ở kỉnh dở dạ trên đỉnh đầu ong. Ong bay loạn vịt dạ vạ rơi vào trầm tư. Liều lĩnh nguy hiểm cực lớn nhảy vào mê cung bình thường phức tạp chạm tỉnh xào huyệt giải dữ lệ mục đích sớm đã cho thấy, hiện đang đối mặt này con đưa tới cửa vịt dạ vạ này tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn giữa không trung con kia ở kỉnh giờ dạ trước mặt diêu võ dương ngoài vịt dạ vạ giải dữ lệ trong lòng phi thường thỏa mãn, người này so với đồng bạn của nó nhưng là có cốt khí hơn nhiều, thực sự là càng mà làm cho nàng thỏa mãn. Kỉnh giờ dạ giải dữ lệ nhất niệm đến đây cánh tay dựng đứng lên nũng nịu quát lên, tuyệt thờ A3 kỉnh giờ dạ một tiếng bạo hống, trong chớp mắt thân thể dạ tịt sợp tịn, tức thì trong lúc đó liền cuốn lấy lên một đạo tráng kiện cột nước phóng lên trời một tiếng vang ầm ầm xung kích ở vịt dạ vạ trên người. Kính giờ ra mượn sân bãi ưu thế phát ra động này một chiêu tuyệt tờ uy lực khổng lồ biết bao, này đạo lên không cột nước uy lực quả thực có thể so với thủy hệ hỏa tờ hai đại tuyệt chiêu hỉ rộp ủm. Giữa không trung con kia lăng ra hỏa không biết có phải là đắc ý quá mức, cũng không biết có phải là đắc ý quá mức, chỉ biết là vẫn ở kính giờ dạ trên đầu diêu võ dương ngoài rôn nở dê như mà lung tung phi, vì lẽ đó liền nhân ra trải qua phát động công kích đều chưa kịp phản ứng. Lần này trực tiếp đã chung cái rắn chắc đại tuyệt chiêu công kích. Tuy rằng kình giờ dạ đây là cuốn lấy cột nước phát động cường tập, thế nhưng cái này công kích nhưng là chân thực phạm trúc long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính phạm trù, mà từ giữa không trung chỉ bên trong lảo đảo lung tung bay nhảy cánh vịt dạ vạ đến xem cu nở dê chứng thực vừa nay kình giờ dạ công kích tuyệt đối là hiệu quả nổi bật xì xì ở hay vẫn là chạm tỉnh thời điểm liền bị hạn khoác lên người cái kia đưa tin cơ phát sinh một trận điện sợp ác. Xem ra là ngăn đường. Hoặc bác sĩ hẳn là cảm thấy vui mừng, hai lần so sánh càng có thể nhìn ra hắn đưa cái kia bổ kẹ mẩn sách tranh không thấm nước tính năng là cỡ nào ưu tú. Tuy rằng tinh thần đáng khen, thế nhưng thực lực này thực sự là phế vật điểm, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. A Long thở dài mà lắc lắc đầu, trong lòng làm con kia tên đáng thương tiếc hận. Sự thực chứng minh Long là phi thường có dự kiến tính. Sau một khắc kình dở dạ trong lúc đó ở này thật dài ống tiêm miệng thủng ngưng tụ một đoàn màu vàng nóng tinh chất hủy diệt chùm sáng oanh xạ mà xuất, cường lực hỉ ở bỉm trong nháy mắt đem giữa không trung từng người còn ngất ngây con gà tây vịt dạ vạ thôn phệ. Giác lệ trực tiếp ném ra một viên không bục bản đem vịt dạ vạ hút vào đi vào, hồng bạch giao nhau bục bản rơi trên đất tả hữu lay động, ở giữa này hạt nút bấm len ken lấp lóe một lát sau liền triệt để hồi phục bình tĩnh. Từ chiến đấu khai hỏa đến kết thúc lại tới thu phục toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 phút, thậm chí con kia sững sờ vịt dạ vạ liền hoàn thủ cơ hội đều không có, quả thực là một cách không ngờ dô nở dê như thuận lợi. Hệ lì xạ nhìn thấy ra dữ lệ túi người đem trên mặt đất buộc bạn nhặt lên thì còn sửng sốt một lát không phục hồi tinh thần lại, nan nở dê thế nào cảm giác này con vịt dạ vạ hảo như có điểm không đúng dáng vẻ. Theo bản năng mà quay đầu nhìn mình thanh mai trúc mã, lẽ nào là hai người này tính cách rất tưởng tượng duyên cơ a? Ta rõ ràng trước vẫn ngưng mi suy nghĩ sâu sắc hẳn quân đột nhiên giật mình tỉnh lại, đột nhiên vỗ đầu mình một cái này lừa đầu vóc. Làm lập chí muốn trở thành như hoặc bác sĩ như vậy quyền uy học giả hắn thật đúng là vờ ngớ ngẩn a. Nay cũng không nghĩ tới con kia vịt dạ vạ căn bản không phải vì cùng kình giờ dạ đối chiến mới bay trở về đến, nó vừa nãy này phi hành tư thế cu nở dê là khiêu khích mà là cầu viện. Hạng nhặt lên trên đất này một khối bị hỉ ở bỉm vanh thành mảnh vỡ đưa tin cơ linh kiện trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cuốn vào trạ tỉn trên người vẫn tính thích hợp đưa tin cơ nhưng là nhượng vịt dạ và cảm thấy vô cùng biến hóa nưu khó chịu, vì lẽ đó người này mới hội vòng trở lại, nó là ở cầu viện bọn hắn có thể giúp nó đem cái gì cái kia đồ vật cho lấy xuống tới. Hiện tại đưa tin cơ là bị gỡ xuống. Thế nhưng kết quả này có phải là con kia sững sờ vịt dạ vạ kỳ vọng như vậy hẳn nhưng là không được biết rồi.